Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Diệp Gia Đại Tiểu Thư, tinh quang những nơi đi qua, Diệp Gia cao thủ giống như là đậu hũ đồng dạng trực tiếp vỡ nát ra, hóa thành từng đoàn xương máu, tiêu tán tại giữa thiên địa, gần trong nháy mắt thời gian. Mười mấy cái Diệp gia cao thủ liền bị Thủy Nguyệt một chiêu cho đánh chết. Thủy Nguyệt thực lực mạnh, quả nhiên là kinh khủng, lại thủ đoạn vô cùng hung tàn, giết người như chém dưa thái rau, đơn giản liền là giết người không chớp mắt. Giấu ở rậm rạp trong bụi lau sậy Diệp Dương bị một màn này cho thật sâu rung động đến. Nồng đậm mùi máu tươi xa xa truyền tới, lại tăng thêm nhìn thấy những cái kia đoạn chỉ hài cốt, Diệp Dương cơ hồ nhịn không được liền muốn nôn ra một trận. Nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn sinh sinh áp chế xuống, không dám có bất kỳ động tĩnh nào, bởi vì hắn sợ bị phát hiện. Một khi bị phát hiện, hắn sợ là liền sẽ giống như là những người kia đồng dạng, bị Thủy Nguyệt hoặc là Diệp Mạc cho sinh sinh đánh nổ. Cái này chính là trúc cơ cảnh giới bên trong xuất khiếu cảnh giới thực lực sao? Quả nhiên là quá kinh khủng. Nếu như, cái này cũng chưa tính là tiên nhân thực lực nói. Như vậy tiên nhân thực lực đến cùng như thế nào? Ta lúc nào mới có bậc này thực lực? Diệp Dương đó là nhiệt huyết sôi trào. Nội tâm vô cùng mênh mông a. Đối lực lượng khao khát càng ngày càng mãnh liệt. Nhìn thấy Thủy Nguyệt hung tàn như vậy, Diệp gia những cái kia cao thủ đều bị dọa đến bạo lui ra ngoài. Mà Thủy Nguyệt thì là cười ha ha lấy, quay người liền muốn rời đi. Lúc này, dù cho là Diệp Mạc cũng không kịp ngăn lại hắn. Nếu như chỉ là Diệp Mạc một người nói, muốn ngăn lại Thủy Nguyệt, sợ thật đúng là có chút khó. Chỉ là, nhưng vào lúc này, hướng phía trước chạy gấp Thủy Nguyệt đột nhiên liền dừng lại. Thậm chí, liền giấu ở bụi cỏ lau chỗ sâu Diệp Dương đều thấy được Thủy Nguyệt trên mặt chấn kinh chi sắc. Dọc theo Thủy Nguyệt ánh mắt, Diệp Dương nhìn sang, lập tức liền nhìn thấy một cái bạch sắc thân hình đang từ phương xa đạp không mà đến. Đây là một cái bạch y thiếu nữ. Bạch y thiếu nữ da trắng nõn nà, khí chất cao quý mà thanh lãnh, giống như trên trời không dính khói lửa trần gian tiên nữ một dạng. Không sai, liền là đạp không mà đến, nhục thân phi hành, giống như cửu thiên tiên nữ hạ phàm một dạng. Tiên nhân, nhìn thấy một màn này, Diệp Dương não hải giống như là bị tạc sét cho hung hăng đánh một cái đồng dạng. Nổ hắn mơ mơ màng màng, vô cùng rung động, vậy mà thực sự có người có thể nhục thân phi hành. Đây chính là tiên nhân thủ đoạn sao? Đại tiểu thư, nhìn thấy người tới, Diệp Mạc lập tức đi mau mấy bước, lập tức cung cung kính kính cho người tới thi lễ một cái. Lúc này, Diệp gia những cái kia cao thủ mới phản ứng lại, đi theo Diệp Mạc hành lễ. Đại tiểu thư, Diệp Dương trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Diệp Mạc đám người trong miệng đại tiểu thư, liền chỉ có một người. Kia chính là Diệp gia đại tiểu thư Diệp Thanh Lam. Diệp Thanh Lam, Diệp gia đương đại gia chủ hòn ngọc quý trên tay. Nữ tử này từ nhỏ liền thiên phú dị bẩm, tư chất thượng thừa, chính là tuyệt hảo tu luyện thiên tài. Bởi vậy, tại rất nhỏ niên kỷ thời điểm liền đã được đưa đến tiên gia môn phái phi tiên môn tu luyện đi. Bây giờ, nhiều năm sau đó trở về, nàng thực lực đều không biết cũng đã đi đến như thế nào kinh khủng trình độ. Vẻn vẹn dựa vào nhục thân phi hành điểm này, liền biết rõ nàng thực lực kinh khủng. Thủy Nguyệt, nếu đã tới, vậy liền cho ta lưu lại a. Diệp Thanh Lam thanh âm thanh lãnh, thanh âm vô cùng lạnh lùng, khiến cho phiến thiên địa này đều lạnh xuống. Thủy Nguyệt trên mặt vẻ kinh hãi dần dần thối lui, cười lạnh một tiếng, người chính là Diệp gia cái kia thiên tài thiếu nữ Diệp Thanh Lam, phi tiên môn hạch tâm đệ tử. Diệp Dương thu hồi nhìn về phía Diệp Thanh Lam ánh mắt, người này thực lực cường hoành, Diệp Dương lo lắng bị phát hiện, cho nên không dám nhìn nhiều. Diệp Thanh Lam không có nói chuyện, chỉ là lạnh lùng lườm Thủy Nguyệt một cái. Thủy Nguyệt hai mắt nhíu mày. Lúc này Diệp Thanh Lam cũng không có phát ra như thế nào cường hoành thực lực, nhưng thực lực tuyệt đối cũng đã siêu việt hắn, bởi vì hắn đều không có năng lực lăng không phi hành. Hắn suy đoán, Diệp Thanh Lam cái này tiểu nữ nhân sợ là cũng đã bước vào thai tức cảnh giới. Mặc dù, cả hai vẻn vẹn chỉ là một cái cảnh giới chênh lệch, nhưng hai người thực lực lại là trời cùng đất đồng dạng khác biệt. Tâm niệm khẽ động, Thủy Nguyệt liền bước ra một bước, cả người hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng về phương xa liền cấp tốc kích xạ đi qua. Hắn có thể cảm giác được, hắn không phải Diệp Thanh Lam đối thủ. Bởi vậy, 36 kế tẩu vi thượng sách, đối với Thủy Nguyệt chạy trốn, Diệp Thanh Lam cũng không có cái gì động tác, chỉ là nhìn về phía Diệp Mạc, thúc thúc, Thủy Nguyệt liền giao cho ta a. Diệp Mạc tức khắc có chút nóng nảy. Thế nhưng là, Thủy Nguyệt thực lực cường đại. Diệp Thanh Lam thanh âm thanh lãnh nói ra, không sao, bây giờ ta đã là phi tiên môn chân truyền đệ tử. Chỉ là một cái Thủy Nguyệt, cũng không phải là ta đối thủ. Chân truyền đệ tử, Diệp Mạc đầu tiên là sững sờ, tiếp theo liền kích động, nghe được Diệp Thanh Lam nói chuyện, đang tại chạy trốn Thủy Nguyệt thân thể cũng không khỏi mãnh liệt chấn động. Phi tiên môn chân truyền đệ tử ý vị như thế nào? Diệp Mạc đám người không rõ ràng, bọn họ chỉ là biết rõ phi tiên môn chân truyền đệ tử thân phận cực cao. Dù cho là đại hạ vương triều đế hoàng gặp được đều tất cung tất kính. Nhưng xem như tinh không đệ tử, đều là thập đại tiên môn đệ tử, hắn lại là biết rõ chân truyền đệ tử kinh khủng. Trở thành chân truyền đệ tử điều kiện tất yếu là nhất định phải thiên phú xuất chúng, tư chất hơn người, nhất định phải tại 20 tuổi trước đó bước vào thai tức cảnh giới. Nhất định phải đạt thành những điều kiện này mới có thể trở thành chân truyền đệ tử. Mà thỏa mãn những điều kiện này người, đều là vạn người không được một. Mỗi một cái đều là nhân trung long phượng, yêu nghiệt đồng dạng tồn tại. Đừng nhìn Thủy Nguyệt bây giờ là trúc cơ cảnh giới đỉnh phong, nhưng giới hạn trong hắn tư chất, hắn cả đời này sợ là đều không có cơ hội bước vào thai tức cảnh giới. Bởi vậy, ở nhìn thấy Diệp Thanh Lam đằng sau, hắn quay người liền đi. Thủy Nguyệt, cho ta lưu lại đi. Lúc này, Diệp Thanh Lam khẽ quát một tiếng, chỉ thấy nàng chậm rãi lộ ra thon thon tay ngọc, sau đó năm ngón tay tại trong hư không nhảy lên, múa lên, tức khắc, từng đạo điện quang không ngừng mà từ nàng đầu ngón tay bắn ra. Theo lấy điện quang xuất hiện, từng đạo đáng sợ uy áp không ngừng từ nàng hai tay ở giữa bộc phát ra. Chấn nhiếp tâm linh, chấn áp tất cả, xùy, xùy, xùy, đột nhiên, Diệp Thanh Lam năm ngón tay mạnh mẽ đánh. Sau một khắc, năm đạo điện quang từ nàng ở giữa bay lượn đi ra, trực tiếp xé rách hư không, tại trong hư không tạo thành một cái lưới điện, mãnh liệt chụp vào trong chạy trốn Thủy Nguyệt. Thủy Nguyệt tốc độ mặc dù nhanh, nhưng điện quang tốc độ càng nhanh. Trong nháy mắt, lưới điện đã xuất hiện ở đầu hắn bầu trời. Thủy Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi vẻ. Sau một khắc, hắn duỗi đưa tay vào ngực vừa sờ, lập tức trên mạng mãnh liệt đầu nhập ném ra ngoài. Tức khắc, một đạo hắc quang mãnh liệt bộc phát, tấn mãnh vô cùng nghênh hướng bao phủ xuống máy tính. Đây là một cái hắc sắc đầu thương. Đầu thương chỗ hắc quang lấp lóe, giống như tiền sử hung thú đồng dạng, bộc lộ ra kinh khủng khí tức, lộ ra tương đối kinh khủng. Điện quang thạch hỏa ở giữa, lưới điện đã cùng hắc sắc đầu thương mãnh liệt va chạm cùng một chỗ. Oanh! Nổ vang rung trời đằng sau, lưới điện tại trong hư không mạnh mẽ ngừng lại, mà cái kia hắc sắc đầu thương thì là cấp tốc bật nát ra, biến thành từng đạo hắc sắc mảnh vỡ, kích xạ hướng tứ phía bát phương. Thấy cảnh này, Thủy Nguyệt không khỏi một trận đau lòng. Cái này hắc sắc đầu thương chính là một kiện pháp bảo, chính là hắn tại mạo hiểm bên trong lấy được, bên trong hàm chứa kinh khủng uy năng. Đã từng mấy lần, hắn chỉ bằng mượn cái này hắc sắc đầu thương, chém giết mấy cái cùng cảnh giới cường giả, thậm chí tập sát rớt một cái thần ngưng cảnh cường giả. Nhưng hôm nay, cái này pháp bảo, ở Diệp Thanh Lam lưới điện trước mặt, lại là không chịu nổi một kích. Có thể nghĩ Diệp Thanh Lam công kích khủng bố cỡ nào. Đây chính là thai tức cảnh giới thực lực, quả nhiên là vô cùng kinh khủng lại sắc bén. Lúc này, lưới điện tại trong hư không có chút dừng lại đằng sau, liền tiếp tục bao phủ xuống. Dọa đến Thủy Nguyệt vội vàng chạy trốn. Chỉ là tốc độ của hắn thủy chung không như điện tốc độ đường truyền độ. Tại đám người ánh mắt bên trong, lưới điện vù một tiếng liền bao phủ ở tại Thủy Nguyệt trên người. Thủy Nguyệt xong, nhìn thấy một màn này, đám người trong lòng đều xuất hiện ý nghĩ này. Dù sao, bọn họ thế nhưng là đều được chứng kiến lưới điện kinh khủng. Oanh, ngay tại đám người coi là Thủy Nguyệt hẳn phải chết không nghi ngờ đồng thời. Một đạo hắc quang mãnh liệt tại Thủy Nguyệt thể nội bạo phát ra. Tiếp theo, một cái cao lớn, cường tráng hư ảnh lăng không xuất hiện. Diệp Dương mơ hồ nhìn được, cái hư ảnh này chính là một cái nam tử bộ dáng. Nhưng lại là thấy không rõ hư ảnh kia ngũ quan. Bóng đen xuất hiện đằng sau, liền phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Cả đời này tiếng vang, đúng là sinh sinh đem Diệp Thanh Lam điện quang cho trùng kích tới phía ngoài nhảy lui ra. Cùng lúc đó, những cái kia dựa vào tương đối gần Diệp gia cao thủ cũng bị chấn liên tục rút lui. Có càng là oa một tiếng bị chấn thổ huyết. Giấu ở trong bụi lau sậy Diệp Dương cũng là thân thể mãnh liệt chấn động. Tức khắc, hắn liền cảm giác được bản thân thể nội khí huyết giống như lật trời đảo hải đồng dạng lật vọt lên. Cũng may mắn, hắn cách Thủy Nguyệt chỗ nào khá xa. Nếu không sợ là sớm đã bị chấn động đến hộc máu. Thậm chí thổ huyết bỏ mình. Bóng đen hét lớn một tiếng đằng sau. Sau đó liền đấm ra một quyền. Trực tiếp đánh vào lưới điện phía trên. Mà lưới điện lại cũng không chịu nổi một quyền này chi uy. Trực tiếp liền bị bật nát. Nhận trùng kích, Diệp Thanh Lam thân thể cũng là hơi hơi chấn động. Thủy Nguyệt thì là bắt được cơ hội này. Một cái tung nhảy liền nhảy vào dậy sóng thông thiên hà bên trong. Dâng lên một cái bọt nước đằng sau. Liền biến mất không thấy. Truy, Diệp Mạc lập tức hạ lệnh. Tức khắc Diệp gia cao thủ liền đuổi theo. Muốn tìm kiếm Thủy Nguyệt. Thanh Lam, ngươi không sao chứ? Diệp Mạc đi đến Diệp Thanh Lam bên người. Lo lắng dò hỏi. Diệp Thanh Lam thế nhưng là Diệp gia hy vọng. Là tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện. Diệp Thanh Lam lắc đầu. Ta không sao. Ta vừa mới chỉ bất quá là công kích đến thiên địa phục ma đồ. Xúc động thiên địa phục ma đồ mà sinh ra phản kích thôi. Cũng không lo ngại. Về phần Thủy Nguyệt, đã bị ta trọng thương. Không còn sống lâu nữa. Các ngươi đi tìm kiếm đi. Ta trước trở về gặp phụ thân. Diệp Mạc gật gật đầu. Liền đi tìm kiếm Thủy Nguyệt. Mà Diệp Thanh Lam thì là đằng không mà lên. Hướng về Diệp gia phương hướng liền chạy như bay. Không lâu sau đó, nơi này liền khôi phục yên tĩnh. Chỉ có thông thiên hà dòng nước qua tiếng gầm gừ. Diệp Dương cũng không hề rời đi ẩn tàng bụi cỏ lau. Chung quanh còn có Diệp gia người. Nếu như đây thời điểm hắn ra ngoài nói, nhất định sẽ bị phát hiện. Tiếp theo bị đánh chết. Bởi vậy, hắn lại tiếp tục giấu ở trong bụi lau sậy. Hắn dự định tại sau khi trời sáng, tại rời đi nơi này, sau đó trở về Diệp gia. Mấy canh giờ đằng sau, trời dần dần sáng lên. Lúc này, Diệp gia người cũng sớm liền đã rời đi. Quan sát một cái, cũng không có phát hiện có những người khác đằng sau. Diệp Dương liền dự định rời đi bụi cỏ lau, trở về Diệp gia bên trong. Soạt, nhưng vào lúc này, Diệp Dương bên người thông thiên hà vang lên một trận tiếng nước. Sau một khắc, một cái bị điện giật máu thịt be bét đại thủ mãnh liệt từ thông thiên hà bên trong nhô ra. Trực tiếp bắt được Diệp Dương mắt cá chân. Cái quỷ gì? Đột nhiên bị một thứ từ trong nước xuất hiện đại thủ bắt lấy chân mình. Diệp Dương cái này giật mình không thể coi thường. Trái tim đều bị dọa đến cơ hồ ngừng đập. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.